Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi giảng dạy các sự kiện lạ sau đây cho Phật tử chúng con được hiểu biết thêm về sự mầu nhiệm của đạo pháp. Khi Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo thì hào quang vàng của ngài chưa xuất hiện, nhưng từ lúc ngài vừa thành đạo suốt 49 năm độ chúng sanh tới lúc ngài nhập niết bàn thì hào quang màu vàng của ngài tỏa rực rỡ xung quanh ngài, cho đến lúc ngài nhập niết bàn mới chấm dứt. Chiếu theo lịch sử để lại, xin cho chúng con hỏi những câu sau. Một, tại sao các vị giáo chủ đạo khác không có hào quang mà chỉ có ngài và các vị Phật khác mới có? Thì tôi trả lời từng câu. Tôi không dám nói các vị giáo chủ đạo khác có hào quang hay không có hào quang, nhưng mà tôi chỉ nói riêng về Đức Phật. Bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là trí tuệ viên mãn. Mà trí tuệ là sáng suốt, phải không? Mà trí tuệ viên mãn tức là sáng suốt trùm khắp. Bởi sáng suốt trùm khắp cho nên có cái ánh sáng nó chiếu soi chung quanh. Đó là một cái lẽ thường. Mà đây tôi nhớ hồi xưa hồi nhỏ tôi đọc sách Tàu, thấy có mấy cái ông tiên trên núi, thì những người nào mà tu đàng hoàng trong sạch thì mấy ông thấy người đó có hào quang, còn nếu mấy cái người nào hung ác thì mấy ông thấy những người đó có một phần hắc khí ở trước. Mà cái đó thì theo bây giờ ngày nay thì người ta cũng thấy như vậy, nói rằng chung quanh chúng ta, nếu chúng ta là cái tâm lành, là tâm sáng suốt thì chung quanh chúng ta có cái ánh sáng. Còn nếu tâm chúng ta hung dữ ác độc thì chung quanh chúng ta cũng có một cái vần hắc ám nó che phủ. Thì cái điều đó với con mắt phàm thì không thấy, nhưng mà với con mắt thánh người ta thấy. Thì như vậy thì cái sự đó chắc là không có sai. Vì vậy mà Phật vì lấy giác ngộ làm cái gốc, mà giác ngộ thì sáng suốt, bởi sáng suốt cho nên có hào quang. Hào quang đó, câu hỏi thứ hai, hào quang đó tại sao không là màu trắng, xanh, đỏ vân vân mà tất cả các vị Phật toàn màu vàng? Đó. Thì vì gì màu vàng là màu trí tuệ cho nên gọi là ánh sáng màu vàng. Đó. Thì câu hỏi thứ ba, tại sao lúc thành Phật mới thì còn chưa thành Phật lại mới có, còn chưa thành Phật thì không có? Thì chưa thành Phật thì trí tuệ chưa viên mãn, làm sao có được? Đó. Câu hỏi thứ tư, tánh chất cấu tạo và sự công năng của hào quang đó thế nào? Thì câu này chắc phải hỏi Phật chứ hỏi tôi không được. Bởi vì tôi đâu có biết tánh chất cấu tạo nó, tôi chỉ biết rằng do cái tâm giác ngộ viên mãn của ngài mà phát hiện hào quang. Còn này tôi không phải kỹ sư mà hỏi tôi cấu tạo sao sao thì cái đó nó đi hơi xa. Rồi một câu hỏi nữa, có kính xin hòa thượng từ bi giải nghi và chỉ giáo cho con nghi vấn sau. Khi một người đã nhận biết mình có tâm bản nhiên hay tâm bất sanh bất diệt rồi thì làm sao để hằng sống với cái tâm ấy? Thì ở đây trong nhà Phật hay là trong nhà thiền thường dùng cái từ là trưởng dưỡng thánh thai. Trưởng dưỡng là nuôi lớn, thánh thai là cái thai thánh. Mà muốn trưởng dưỡng thánh thai thì Phật tử phải sử dụng cái lối từ khi mình nhận mình có một cái bản nhiên, tâm bản nhiên rồi, từ đó về sau tránh, đừng phải bị trói buộc trong những sự lo phiền, lo lắng, phiền muộn, đừng có trói buộc trong những chuyện tính toán, suy lường nhiều, thì tâm bản nhiên nó không có mất. Còn nếu mà mình tính toán so lường nhiều hoặc là phải lo lắng việc này việc nọ nhiều thì cái bản nhiên nó ẩn đi, không hiện. Như vậy thì những cái lời hỏi của quý Phật tử cũng nhiều, mà tới đây thì tôi cũng sắp hết giờ rồi. Thì tôi chỉ nhắc nhở bao nhiêu điều mà có thể đơn giản thôi. Bây giờ có câu hỏi này cũng dễ dàng mà ít, tôi đọc cho quý vị nghe nói luôn. Quý thầy đã có đi tu, có được phép hút thuốc lá, uống bia không? Tại vùng con ở, quý thầy đều có hút thuốc, vân vân. Phương tiện vật chất chẳng kém gì ngoài đời. Phật tử không ai dám nói gì, hoặc có hơi thì được bảo do người khác mời. Có hỏi thì bảo do được người khác mời, do vì xã giao. Kính hỏi hòa thượng, như trên có đúng không? Tôi trả lời theo tôi, theo tôi thì không đúng, nhưng mà theo vị kia thì chắc là đúng. Phải không? Nếu không đúng người ta không làm, người ta làm tức là người ta đúng. Còn tôi thì tôi thấy không đúng. Như vậy thì tùy Phật tử xét rồi dùng, cho tôi thì không dám chỉ trích người ta. Thôi, như vậy là phần giảng hôm nay tới đây nghỉ. Bây giờ báo tin để tháng sau. Tháng sau giảng ngày 23 tháng 4 dương lịch, nhằm 19 tháng 3 âm lịch ở tại đây, để cho quý Phật tử nhớ.